Hoàng tử lạnh lùng, chương 29, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau cô và anh sắp tổ chức đám cưới, hắn thì cứ chú tâm vào công việc nên bây giờ công ty hắn đã đứng nhất nhì thế giới, còn nó, 1 năm học kinh doanh bên anh tuy kinh nghiệm đầy người nhưng nó vẫn muốn đi học nên nó học 1 năm kinh doanh, bây giờ nó đang làm cho một công ty cũng khá nổi tiếng đứng thứ 4 trên thế giới. Anh và cô vẫn giữ liên lạc với cô, chỉ là khi qua tới nơi nó đã đổi số chỉ cho mình anh và cô biết thôi, và bắt hai người phải hứa là dù hắn có làm gì thì vẫn không được đưa địa chỉ và số liên lạc cho hắn. Hôm nay, gần đám cưới chỉ còn có 1 tuần nữa là sẽ tổ chức hôn lễ, nên cô điện vào nó nói cho nó hay. Alo, nó vừa alo cái cô sổ trang dài. Mày đi luôn đi nha. Sao mày không điện hỏi thăm tao? Mày quên con bạn này rồi à, hay là có thằng nào rồi? Nó đưa xa cái điện thoại ra để khỏi nghe cô nói, nhưng câu cuối làm nó hơi buồn. Bao năm qua nó vẫn đợi một người, dù miệng thì nói vậy nhưng trong tâm thì khác muốn lắm. 2 năm qua không thấy hắn đi kiếm nó, trong tâm nó nghĩ chắc hắn quên nó rồi, đã 2 năm rồi còn gì, và lại người bỏ đi là nó chứ không phải là hắn. Cô có vẻ cũng hơi lỡ lời nên nói. À, tao xin lỗi, không sao, mày gọi tao có gì sao? Ừ, tuần sau tao và anh mày đám cưới rồi đấy. Nhanh vậy sao? Nó có vẻ vui hơn. Ừ, mày nhớ về tham dự nha. Cái này tao không chắc. Sao vậy, mày không về tao buồn chết mất, đám cưới tao không có mày tao không đám cưới đâu. Thôi đi bà, tôi còn công việc nữa, nếu được tôi sẽ về. Không phải chắc chắn mới được kia. Được rồi, tôi sẽ xin sếp vậy nha, bye bye. Nó nói nhanh chứ nếu chậm trễ cô dồn nó vô đường cùng là thôi tiêu. Nó thở phào nhẹ nhàng thoát khỏi được cô giống như vượt qua một ải rất khó. Nó xị mặt xuống cô thì cũng đã cưới anh nó, giờ còn nó có ai để cưới và ai cưới nó. Nó cười buồn rồi đi vào công ty, do lúc này cô gọi là nó đang đi mua cà phê nên hiện tại nó còn đang đứng ngoài đường đây này, nghĩ rồi nó bước nhanh vào công ty. Vào ghế làm việc đâu được lúc thì cửa phòng nó vang lên. Cốc cốc cốc, mời vào, sếp cho gọi cô, quản lý giám đốc nói, nó bên anh tên là. Ừ, tôi qua ngay. Nó đóng sắp tài liệu lại, bước ra khỏi phòng lên phòng giám đốc tới nơi nó gõ cửa. Cóc, cóc, cóc, mời vào bên trong, truyền ra giọng nói. Nó đẩy cửa bước vào nói. Sếp cho gọi, ừ, cô sẽ đi công tác ở Việt. Mình em sao? Đúng, em nghĩ sẽ không được. Sao cô không tin vào năng lực mình vậy? Dạ em không dám thưa sếp. Vậy trong tuần nay cô sẽ đi, ông nghĩ rồi nói tiếp. Đối tác của mình là tổng giám đốc công ty HML. Dạ em biết rồi ạ, cô có thể đi. À mà sếp, gì, cho em về 2 tuần được không? Lý do, dạ anh em đám cưới em phải về dự ạ, được với điều kiện. Điều kiện, đúng, đó là gì, cô làm sao thì làm phải ký được cái hợp đồng lần này bằng mọi cách, công ty này đứng nhất nhìn thế giới, nếu như mình hợp tác với họ công ty mình có thể vươn lên đứng thứ 3 trên thế giới, cô hiểu không? Tôi sẽ cố gắng thưa sếp, được tôi tin cô, vậy cô có thể ở 2 tuần. Nó gật đầu bước ra, thở ra một tiếng cuối cùng cũng được về một công đôi, chuyện nó vui vẻ về phong thu dọn đồ về nhà chuẩn bị cho lần đi công tác sắp tới, ha ha. Mọi người tiếp tục ủng hộ nhá nhá nhá. Cách chương.